Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Đại lượng chế tạo đại thần. Ôm mắt không thấy tâm không phiền ý nghĩ, Lâm Bắc Phàm đành phải nhịn đau đem thiên tiểu thuyết này cho cấm. Nghiêm trọng liên quan hoàng, truyền bá dâm uế, nhất định phải cấm chỉ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Hồng Đậu Trung Văn võng nghênh đón mấy vạn cái tác giả. Nhất thời hiện ra trăm hoa đua nở cục diện, đủ loại hình tiểu thuyết hóa trang lên sân khấu. Hòa lẫn, vô luận là lưu lượng hay là đặt mua lượng đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Tình huống này kinh hãi website tất cả mọi người. Nhất thời còn tưởng rằng Hồng Đậu Trung Văn võng mùa xuân đến. Chúng ta boss lực hiệu triệu làm sao lớn như vậy? Mới 3 ngày thời gian lưu lượng liền chợt tăng gấp đôi. Không phải boss lực hiệu triệu lớn, mà là tiền lực hiệu triệu lớn. Nhưng là bọn họ viết tiểu thuyết, ta xem đều cảm thấy thật xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Mặc kệ nó, chỉ cần boss ưa thích liền tốt. Ngươi nói cũng đúng, mặt khác văn học mạng tiểu thuyết bình đài cũng đối Hồng Đậu Trung Văn võng biểu hiện ra nhất. Định chú ý, dù sao trong thời gian ngắn ngủi liền tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Cơ hồ ảnh hưởng văn học mạng cách cục. Trách không được bọn hắn không chú ý, bất quá vẻn vẹn chú ý, mà không phải coi trọng. Cái này Hồng Đậu Trung Văn võng có chút ý tứ, lúc đầu đều sắp bị chúng ta đánh chết, không nghĩ tới cho tàn lại cháy. Ta xem là hồi quang phản chiếu a, có Lâm Bắc Phàm dạng này lão bản, cư nhiên ý hão huyền muốn người khác viết tiểu thuyết đến cho hắn nhìn. Đem toàn bộ website biến thành hắn tư dục, trang web này cách cái chết không xa. Nói đúng, cái này căn bản là dùng tiền ngốc, nếu quả thật dựa theo Lâm Bắc Phàm như vậy làm, tuyệt đối bồi chết hắn. Bất quá cái kia tiểu bạch kiểm cũng có tiền, lưng tựa bạch nữ thần, cũng không quan tâm chút này, nhưng chúng ta tuyệt đối không nên ngốc đi bắt trước, đó thuần túy là muốn chết. Có lẽ sẽ chói lọi nhất thời. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Mọi người cũng không cần quản Hồng Đậu. Không có gì tất yếu. Các đại internet trang web văn học, nhất là sau lưng có đại kim chủ ủng hộ website, tỉ như Trung Điểm, Huyễn Tưởng, Đao Kiếm tương đối lớn website, đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì bọn hắn cho rằng Hồng Đậu đối bọn hắn không tạo được uy hiếp. 3 ngày sau, Hà Dược lại một lần nữa xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt lúc. Đã hoàn toàn biến bộ dáng. Một thân chỉnh tề Âu phục màu đen. Chân đạp hắc sắc ủng ra. Một bộ nhân sĩ thành công cách ăn mặc. Trên đầu tóc dài cắt thành đầu đinh. Thật dài râu ria cũng bị cạo sạch. Cơ hồ đổi một cái bộ dáng. Thoạt nhìn tinh thần nhiều, chỉ tiếc, bởi vì là gần 4 năm lang thang sinh hoạt, khiến cho hắn dinh dưỡng không đầy đủ thân thể đơn bạc. Bất quá, đầu nhỏ có lực lượng lớn, rất nhiều thế gian nghe tiếng nhân sĩ thành công thân thể đều không cao. Tỷ như Mã Vân, Búp Phét, còn có Tổng Thiết Kế Sư Tiểu Bình đồng chí, nhưng là bọn hắn làm người lại làm cho người phi thường bội phục. Thay quần áo khác về sau, rốt cục thấy được ngày xưa Trạng Nguyên tài hoa xuất chúng. Nếu như ngươi có thể ăn được lại béo một điểm lại tráng một điểm. Thoạt nhìn càng đẹp mắt, Lâm Bắc Phàm cười nói. Lâm Tổng, Hà Dược có chút ngượng ngùng. Gia hỏa này kỳ thực mới 22 tuổi, đại học mới vừa tốt nghiệp niên kỳ. Ta nhường ngươi đến kỳ thực là có một cái phi thường trọng yếu sự tình cho ngươi đi xử lý. Lâm, Bắc Phàm nghiêm túc nói. Lâm Tổng xin phân phó. Hà Dược sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Ngươi biết, trước mắt internet bên trên tiểu thuyết ta rất không thích, cho nên mới mua xuống trang web này. Hôm nay đến, quả thật có rất nhiều tác giả chen chúc mà tới, viết ra rất nhiều tiểu thuyết. Nhưng là, những cái này tiểu thuyết mỗi một bản ta thích, đều là bình mới chứa rượu cũ, không có ý gì, nhìn ta một chút cũng không sảng khoái. Có còn liên quan Hoàng, Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Cho nên, ta liền dựa theo ta ý nghĩ làm ra 10 quyển sách đại cương. Ngươi tìm người giúp ta đi viết, viết tốt trọng trọng có thưởng. Lâm Bắc Phàm xuất ra 10 quyển sách đại cương giao cho Hà Dược. Hà Dược mở ra xem, lập tức ánh mắt sáng lên. Đấu phá thương khung, bàn long, đấu la đại lục, chu tiên, hoàn mỹ thế giới. 3 ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi. Nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu văn học mạng. Nương tựa theo siêu cường sức quan sát cùng thiên tài đồng dạng đầu não cũng có mấy phần tâm đắc. Một thiên văn học mạng có thể hay không hỏa, có thể hay không được hoan nghênh. Hắn nội tâm đã có mấy phần tính ra, nhưng là hắn nhìn Lâm Bắc Phàm cho mấy bản này sách đại cương. Thiết lập phi thường mới lạ, phi thường có hỏa tiềm chất. Hà Dược vui mừng nói, Lâm Tổng, ngươi đây là... Lâm Bắc Phàm tặng hắn một cái, rất có vài phần trang bức khí tức, nói, những cái này tiểu thuyết đều là ta bình thường suy nghĩ lung tung nghĩ ra được. Nhưng là ta quá lười không muốn viết, người giúp ta tìm ra mấy người đến chuyên môn viết mấy bản này tiểu thuyết cho ta xem. Lâm Bắc Phàm lại lấy ra một cái danh sách, nói, người xem cái này gọi Thổ Đậu Hầu Tử. Viết tiểu thuyết phi thường kéo cừu hận, liền để hắn đến viết. Đấu phá thương khung, cái này gọi Tây Hồng Thị Bàn Đôn. Hành văn bạch rối tinh rối mù, nhưng là viết rất có sảng điểm, liền để hắn đến viết. Bàn Long, cái này gọi Đường Gia Tam Cú, không nhiều lắm đặc điểm, bất quá thắng ở viết lách kiếm sống không ngừng vô cùng kiên trì. Vậy liền để hắn đến viết. Đấu La Đại Lục, còn có vị này Mãn Mãn, hành văn vô cùng tinh tế tỉ mỉ, liền để hắn đến viết. Chu Tiên, còn có cái này ưa thích đào hầm không lấp, liền để hắn viết. Hoàn Mỹ Thế Giới, Lâm Bắc Phàm từng cái điểm đi qua. Hà Dược nhanh chóng nhớ kỹ, sau đó nghiêm túc nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lâm Bắc Phàm hài lòng nói, bất quá ngươi phải bảo đảm một điểm, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, liền là cam đoan cái này 10 quyển sách toàn bộ bản quyền chộp trong tay. Ta về sau có thể sẽ hữu dụng. Hà Dược trong lòng lập tức hiện lên ngàn vạn cái suy nghĩ. Lập tức minh bạch Lâm Bắc Phàm tâm tư, trong lòng sửng sốt, hắn vị này boss quả nhiên thoạt nhìn không đơn giản. Căn bản cũng không có nhìn bề ngoài ngu như vậy, người bên ngoài quả nhiên đều bị lừa gạt, với hắn mà nói, lại là chuyện tốt, boss người yên tâm, ta tuyệt sẽ không nhường người thất vọng, không sai, nếu như có thể, thuận tiện đem bọn hắn cái này 10 vị tác giả ký tới đi. Chỉ cần bọn hắn đồng ý ký kết, chúng ta liền sẽ xem như website chuyên môn tác giả đến bồi dưỡng. Hàng năm đều sẽ cung cấp một cái sách mới đại cương cho hắn. Hoặc là vị nào có tiềm lực tác giả nguyện ý, chúng ta cũng có thể dạng này bồi dưỡng. Lâm Bắc Phàm con mắt sáng rõ. Chúng ta muốn mở ra Hồng Đậu Trung Văn Võng, tạo thần vận động. Hoa 2 ngày thời gian, Hà Dược tìm đủ những người này. Không biết dùng biện pháp gì làm cho tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện ký hợp đồng. Sau đó bắt đầu chân chính, tạo thần vận động, đi qua gió nổi mây phun một tuần lễ, bởi vì số lớn tác giả, mộ danh, mà đến. Đủ loại tiểu thuyết loại hình hóa trang lên sân khấu, ganh đua sắc đẹp, hòa lẫn, ý đồ lấy được siêu cấp đại thổ hào Lâm Bắc Phàm, yêu ái. Ở cái này đông đảo tiểu thuyết, có 10 bản tương đối ưu tú, hấp dẫn số lớn độc giả. 10 quyển tiểu thuyết phân biệt liền là Đấu Phá Thương Khung, Bàn Long, Đấu La Đại Lục, Chu Tiên, Hoàn Mỹ Thế Giới, không sai, chính là Lâm Bắc Phàm làm ra đại cương. 4 quyển tiểu thuyết ở một cái khác thời không đã tỏa ra ánh sáng lóa mắt màu. Kỳ thực đổi một cái thế giới cũng vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt. Khó có thể ma diệt. dù cho mới lộ ra một góc nhỏ, cũng đã nhận được đông đảo độc giả truy càng. Lâm Bắc Phàm cảm thấy nên là tự mình ra tay. Hắn muốn tạo thế, hắn muốn cho đại thần quật khởi tạo thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.